Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn. Tác giả: Tá Thương Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 199. Chương 198. Tính toán giao dịch. Ăn tóc à? Isuka Shido theo bản năng có chút kháng cự. Nếu không ta tới ăn. Isuka Kotori nhẹ giọng nói. Nếu như là sức mạnh cây sinh mạng, nàng tới ăn cũng giống như nhau. Hay là để ta đi? Isuka Shido lắc đầu một cái. Cái này không biết là vật gì. Vẫn để cho hắn tự mình đến thử tốt rồi. Hắn cũng không muốn Isuka Kotori vì vậy mà lâm vào nguy hiểm gì. Chỉ thấy hắn đem tóc màu hồng bỏ vào trong miệng. Còn không có đợi đầu lưỡi của hắn cảm nhận được mùi vị mái tóc. Mái tóc liền hòa tan. Tóc vào miệng liền tan. Sức mạnh không ngừng tràn vào trong cơ thể Isuka Shido. À, Isuka Shido thoải mái kêu một tiếng. Shido, không có sao chứ? Isuka Kotori có chút lo lắng hỏi. Isuka Shido lắc đầu một cái. Không nói gì. Cùng lần trước không giống nhau. Cảm giác lần này có chút là lạ. Linh lực tại thân thể của hắn khắp nơi rong ruổi. Dường như tại cường hóa thân thể của hắn. Nhưng cứ như vậy, linh lực lượng thì sẽ giảm bớt. Đây cũng không phải là Isuka Shido nguyện ý nhìn thấy. Với hắn mà nói, so với cường độ sức mạnh tự thân, vẫn là đem linh lực giao cho các tinh linh, làm cho các nàng có thể thời gian dài bồi ở bên cạnh mình. Trọng yếu hơn, Isuka Shido cắn răng, hắn đang thử nghiệm dùng tự thân nguyên lai linh lực, đem mới vừa rồi lấy được sức mạnh khống chế lại. Nếu như tiếp tục như vậy, sợ rằng chính hắn là được cường hóa rồi, nhưng cũng không có linh lực còn dư. Thấy biểu tình của Isuka Shido không đúng lắm, Isuka Kotori rất là lo lắng, nhưng nàng cũng không có biện pháp gì, chỉ có thể nhẹ ôm lấy Isuka Shido, vì hắn động viên, mà Isuka Shido bên này đã tìm được ngọn nguồn sức mạnh rồi. Hắn lợi dụng bản thân linh lực chặn lại sức mạnh tiến tới. Sau đó chậm rãi tiến hành hấp thu. Rốt cuộc, sau một lúc lâu, đem có thể hấp thu sức mạnh đều hút thu xong. Hắn khẽ hô thở ra một hơi. Sức mạnh cây sinh mạng quả thực cường đại. Đáng tiếc hắn dường như không cẩn thận lãng phí rất nhiều. Isuka Shido vung giật mình cánh tay. Cảm giác ung dung linh hoạt rất nhiều. Quả nhiên thân thể của hắn bị trên phạm vi lớn mà cường hóa. Đương nhiên, Isuka Shido càng thêm quan tâm là phân lượng linh lực. Hắn kiểm tra một hồi. Đại khái cùng Yoshino ngày hôm qua phần kia không sai biệt lắm. Isuka Shido thở dài một cái. Nếu như hắn cẩn thận một chút, mới có thể lưu lại càng nhiều hơn mới đúng. Thế nào? Thất bại sao? Isuka Kotori nhẹ giọng hỏi. Thành công, chính là tóc có chút khó ăn. Isuka Shido cười một tiếng. Cũng không muốn Isuka Kotori làm vô vị lo lắng. Dù sao thì kết quả mà nói, bọn họ vẫn là kiếm. Thật sao? Isuka Kotori cũng lộ ra rất là cao hứng. Có thể quá nhiều chút thời gian phụng bồi Isuka Shido. Đối với nàng mà nói cũng là cực tốt. Trở về đem linh lực cho ngươi đi. Isuka Shido cười khẽ một tiếng. Isuka Kotori có chút đỏ mặt gật gật đầu. Nàng biết, phương pháp đem linh lực cho nàng chính là hôn một cái. Cho nên nàng kết quả tiếp tục biểu hiện quá hưng phấn mà nói. Cũng quá phá liêm sỉ. Isuka Shido cười một tiếng. Liền dắt tay nhỏ Isuka Kotori. Rời đi tòa đền thờ này. Vốn là đã không ôm hy vọng rồi. Không nghĩ tới thật đúng là cầm đến vật mình muốn rồi. 10 vạn yên này xài đáng giá. Tại sau khi Isuka Shido rời đi, hai cô bé hiện hình đi ra. Ngay tại vị trí mới vừa của Isuka Shido bọn họ. Nhưng hai người cũng không có phát hiện. 1, 2, suốt 100 ngàn, phát tài. Mặc trang phục vu nữ nữ hài gầy nhỏ rất là hưng phấn đếm tiền. Ta có thể không nhớ có để cho ngươi thu tiền à? Một vị tiểu nữ hài tóc phấn nhíu mày một cái. Có cái gì cái gọi là đây? Nguyệt đại nhân, chuyện của ngươi ta làm xong. Ta lại thuận tiện kiếm lời chút ít phí. Không tốt sao? Nữ hài trang phục vu nữ cười một tiếng nói. Không tốt, Nữ hài tóc phấn nói một cách lạnh lùng. Người không thể người khác nói tóc ngươi khó ăn thì trách tội với ta à, nữ hài trang phục phụ nữ. Bất mãn mà hô lớn. Người biết quá nhiều rồi. Nữ hài tóc phấn như cũ lãnh đạm nói. Nàng quả thật bởi vì Isuka Shido mới vừa rồi lại còn nói tóc của nàng khó ăn. Mà cảm thấy không quá cao hứng. Bằng không, nữ hài trang phục phụ nữ kiếm chút đỉnh tiền. Nàng mới sẽ không qua hỏi nhiều như vậy. Chuyện bên này, Isuka Shido tự nhiên không biết. Hắn còn say đắm ở trong vui sướng cầm đến sức mạnh cây thế giới. Nếu như sau đó đều thuận lợi như vậy mà nói. Nói không chừng mong muốn của hắn. Rất nhanh liền có thể thực hiện rồi. Hai người không có trở về đi khách sạn suối nước nóng. Mà là trực tiếp về tới Chiba. Ngược lại sức mạnh tìm được. Suối nước nóng ngâm xong rồi. Cũng không có lưu lại nữa cần thiết rồi. Về tới Chiba. Tùy tiện tìm một cái quán ăn. Ăn một bữa đơn giản bữa ăn tối. Liền về đến nhà. Thu hoạch ngày hôm nay vẫn là thật phong phú. Có vui có buồn. Nhưng đối với Isuka Shido tới nói. Dĩ nhiên là tương đối cao hứng. Dù sao chuyện của Miura các nàng. Có thể nghĩ biện pháp giải quyết. Nhưng sức mạnh cây thế giới. Hắn là cần thiết phải lấy được. Mở TV ra. Cũng không có gì đặc biệt tin tức. Hai người thay mặt trong phòng khách. Isuka Kotori có chút khẩn trương mà trộm nhìn lén một mặt lạnh nhạt Isuka Shido một cái. Cắn răng, nói xong truyền linh lực đây. Mau tới a, chính diện lên ta à. Vô vị là linh lực, vẫn là Isuka Shido hôn. Nàng toàn bộ đều muốn, chính là da mặt tương đối mỏng. Không có chủ động nói xuất khẩu. Shido, người có phải là quên chuyện trọng yếu gì rồi hay không? Isuka Kotori cách trước ánh mắt, mãnh liệt ám hiệu một câu. Chuyện trọng yếu. A, Isuka Shido đột nhiên hô to một tiếng. Người nhớ ra rồi. Isuka Kotori có chút kinh hỉ hỏi. Ta mua một chút bánh ngọt. Muốn ăn không? Isuka Shido ngơ ngác hỏi. Isuka Kotori có chút tức giận mà nhìn đối phương. Nhưng nhìn thấy điểm tâm ngọt ngon miệng. Nàng vẫn là khoái trá bắt đầu ăn. Sẽ không quên chứ. Isuka Kotori không khỏi có chút lo lắng. Mắt nhìn thời giờ không sai biệt lắm. Nếu như đối phương không chủ động. Có phải hay không là nên bị nàng nhắc tới đây. Nhưng nếu như vậy. Mặt mũi tư lệnh kia của nàng làm sao bây giờ. Lúc Isuka Kotori suy nghĩ lung tung. Isuka Shido đột nhiên mong đợi nói. Ta cũng muốn nếm thử một chút mùi vị bánh ngọt đây. Isuka Kotori nhìn một chút bánh ngọt trước mặt, cũng không thiếu, muốn nếm trực tiếp ăn là được rồi. Nói cái gì vậy? Nhưng khi lúc Isuka Kotori ngẩng đầu lên, Isuka Shido đột nhiên ôm lấy đầu của nàng. Hôn tới, nguyên lai, tới muốn nếm mùi vị bánh ngọt, là cái ý này à? Isuka Kotori ở trong lòng ngọt ngào mà nghĩ đến, sau đó liền nhẹ nhàng đáp lại đối phương đòi hỏi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.